Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 440 khiêu chiến quyền uy. Nam Hy đối cái này chạy ra mắng tha nam sinh cười cười. Có điểm bất đắc dĩ lại đau đầu. Cảm ơn ngươi, bất quá ngươi yên tâm. Ta chính mình có thể phân biệt, tóm lại đối phương là hảo tâm. Điểm này là có thể nhìn ra tới. Bị Cố Bắc một câu kêu phá chính mình đối Nam Hy tâm ý nam sinh, thì tại Nam Hy tươi cười hạ mặt đều đỏ. Hắn trong lòng lại sốt ruột Nam Hy lời nói ý tứ. Nam Hy lại hỏi hắn, đúng rồi, nghe ngươi ý tứ cũng nhận thức Bùi Tâm Nhụy đi. Kia nàng số điện thoại vẫn là cao trung thời kỳ sao? Nam sinh nhất thời không minh bạch nàng ý tứ, vẫn là cho Nam Hy minh xác đáp án. Nam Hy liền đem điện thoại đã sớm kéo hắc dãy số cấp giải phóng ra tới. Hơn nữa cấp Linh lời nói qua đi, cùng Nam Hy dự đoán giống nhau. Nàng đem Bùi Tâm Nhụy cấp kéo đen, Bùi Tâm Nhụy lại không có kéo hắc nàng dãy số. Điện thoại vang lên vài thanh, Nam Hy rất có kiên nhẫn, sắp đoạn rớt thời điểm, điện thoại rốt cuộc bị tiếp. Nam Hy trước hết nghe đến chính là ô tô loa thanh. Sau đó Bùi Tâm Nhụy đè thấp thanh âm, ngoặc kép, uy, Bùi Tâm Nhụy, Nam Hy nói, ngoặc kép, Nam Hy, Bùi Tâm Nhụy ngữ khí khó tránh khỏi nhược khí. Nam Hy như cũ tại đây phân nhược khí chung, nghe ra nàng khắc chế không được ghen ghét. Nam Hy khóe miệng giơ lên, không có dư thừa một câu vô nghĩa. Thân ái, ngươi làm ta giúp ngươi thử Cố Bắc tâm ý. Hiện tại ta hoàn toàn thử ra tới, cũng coi như thực hiện mảnh sơ đáp ứng chuyện của ngươi. Không có lỡ hẹn cái, Nam Hy đem điện thoại cắt đứt, sau đó đem vừa mới ghi âm văn kiện, cấp Bùi Tâm Nhụy gửi đi qua đi. Nàng mới vừa phát xong, vừa nhấc đầu thế nhưng nhìn đến cách đó không xa một chiếc xe dừng lại. Sau đó Bùi Tâm Nhụy liền từ trên xe chạy xuống dưới. Nàng hẳn là vội vã tới rồi, không biết ở nơi nào kiểu chân, xuống xe đi đường còn khập khiễng. Lúc này một bên chiều bên này đuổi, một bên còn ở mở ra Nam Hy mới vừa chia nàng giọng nói văn kiện. Nam Hy liền vui vẻ cười, tiếng cười không có bất luận cái gì áp lực che lấp cái loại này. Liền nàng phía sau vốn dĩ tâm tình úc trầm Quý Mặc Sâm, đều bị nàng tiếng cười cảm nhiễm, về điểm này khó chịu cảm xúc cũng bị chữa khỏi. Có thể làm nàng vui vẻ thành như vậy, như vậy hết thảy đều đáng giá. Đây là Quý Mặc Sâm ít có nhìn đến Nam Hy như vậy vui vẻ. Tuy rằng hắn cũng không minh bạch, nay này phiên làm, có cái gì đáng giá vui vẻ, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, hắn bởi vậy nhìn ra tới, kẻ lừa đảo đối này hay tha để ý. Hi hi, ta là thiệt tình thích ngươi, vẫn luôn thích chỉ có ngươi một cái. Lần đó ta là không nghĩ ngươi khổ sở mới không cùng ngươi minh bạch. Đều là Bùi Tâm Nhụy một hai phải hướng ta trên người dựa. Ngoặc kép, nàng diện mạo hảo cùng dáng người hảo sao? Ta nhìn không ra tới. Bùi Tâm Nhụy di động truyền ra tới đối thoại, rõ ràng chính là vừa mới Nam Hy cùng Cố Bắc sở. Bùi Tâm Nhụy sắc mặt nhanh chóng biến hóa, từ lúc bắt đầu khẩn trương hỗn loạn cuối cùng biến thành dữ tợn. Cố Bắc, Bùi Tâm Nhụy liền thanh âm đều kêu phá âm, bén nhọn đến làm người lỗ tai khó chịu. Cố Bắc hoảng loạn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Bùi Tâm Nhụy đã đến thân ảnh, đặc biệt là cũng nghe đến nàng di động truyền ra thanh âm. Sắc mặt cũng không so Bùi Tâm Nhụy hảo đi nơi nào. Hắn bay nhanh nhìn về phía Nam Hy, ánh mắt vẫn hận lại nghi hoặc, tựa hồ còn làm không rõ Nam Hy vì cái gì muốn làm như vậy. Việc cấp bách lại là trấn an hảo Bùi Tâm Nhụy. Cố Bắc đối Bùi Tâm Nhụy nghênh qua đi. Bùi Tâm Nhụy, ngươi trước bình tĩnh một chút, có nói cái gì chúng ta lúc sau lại. Lúc này Bùi Tâm Nhụy nơi nào còn có cái gì lý trí đáng nói, đặc biệt là Cố Bắc còn ở ý đồ che giấu ngôn ngữ, cùng với cho nàng đưa mắt ra hiệu bộ dáng, đều kích thích Bùi Tâm Nhụy điên cuồng. Bình tĩnh, lúc sau lại, cái gì, chờ ngươi cùng cái này tiện thà gian tình sao? Bùi Tâm Nhụy mắng. Bùi Tâm Nhụy, ngươi lời nói chú ý điểm. Cố Bắc ném không dậy nổi người này. Ngay sau đó hắn mặt đã bị Bùi Tâm Nhụy móng tay cắt vài đạo vết máu. Như vậy còn không tính, Bùi Tâm Nhụy như cũ chưa hết giận, tưởng ném Cố Bắc mấy cái tát. Cố Bắc ngay từ đầu bị đánh mông, mặt sau phản ứng lại đây, đi bắt Bùi Tâm Nhụy tay. Chỉ là Cố Bắc nhìn một nữ nhân điên cuồng lên uy lực, hắn lại không nghĩ quá khó coi, động thủ lên có điều cố kỵ, ngược lại không có thể đem Bùi Tâm Nhụy chế phục, còn bị Bùi Tâm Nhụy làm cho càng chật vật, tóc cùng quần áo toàn bộ đều quấy dày. Ngươi có phải hay không điên rồi? Cố Bắc chịu không nổi, dùng đủ sức lực đem Bùi Tâm Nhụy đẩy ra đi, vốn dĩ liền trẹo chân Bùi Tâm Nhụy ngã trên mặt đất, ngây người 2 giây sau liền khóc ra tới. Cố Bắc an ủi không phải, bất an an ủi cũng không phải, đứng ở bên cạnh sắc mặt một trận thanh một trận bạch, đặc biệt là bên cạnh còn có người ở kêu cái gì đánh nữ nhân, thật không phải nam nhân, linh tinh nói. Bùi Tâm Nhụy khóc lóc ngẩng đầu oán hận trừng hướng Nam Hy. Nam Hy, ngươi hiện tại đắc ý đi, ngươi hiện tại khẳng định rất đắc ý, liền muốn nhìn ta xấu mặt đúng hay không, Nam Hy? Đúng vậy. Bùi Tâm Nhụy bị nàng trắng ra trả lời cấp lấp kín, thiếu chút nữa một hơi không thuận xuống dưới. Ngươi cũng đừng quá đắc ý, ngươi cho rằng Cố Bắc vừa mới nói đều là thật vậy chăng? Hắn căn bản là không thích ngươi, sớm tại cùng ngươi yêu đương thời điểm, ta liền cùng hắn ở bên nhau. Ngươi biết hắn là như thế nào ngươi sao? Hắn ngươi chính là đồ nhà quê, nhìn ngươi liền hết muốn ăn. Bùi Tâm Nhụy, ngươi câm miệng, Cố Bắc A nói. Bùi Tâm Nhụy đã mặc kệ không cổ ngồi dưới đất, không đáng dư lực muốn đi đả kích Nam Hy, cùng với trả thù không cho Cố Bắc thành công. Kỳ thật vậy ngươi bị ngươi ba bán đi sự, ta đã sớm biết, ta chính là cố ý không nói cho ngươi. Nhìn ngươi xấu mặt, ta cùng Cố Bắc hảo, chờ ngươi bị người đạp hư, làm Cố Bắc làm bộ không sinh ngươi khí, sau đó ngươi khẳng định tự ti áy náy cùng hắn ở bên nhau, đem ngươi kia một phần tài sản đều đưa đến trong tay của hắn. Cố Bắc quá, ngươi tuy rằng lớn lên chẳng ra gì, trang điểm lại thổ, làn da vẫn là không tồi, lưu tại trong nhà làm phát tiết công cụ cũng không tồi. Làm nàng câm miệng, lần này vang lên thanh âm lại không phải Cố Bắc, không giận tự uy khí thế làm xem diễn người đều không khỏi thu liễm biểu tình. Hai cái nam nhân đi ra, một người đem Bùi Tâm Nhụy nhắc tới cũng bưng kín nàng miệng. Ngô ngô ngô, Bùi Tâm Nhụy điên cuồng dậy giụa, phóng a nam ngô, ngươi liền cái tiện ô ô Quý Mặc Sâm ánh mắt lạnh nhạt, ta làm nàng câm miệng. Đang Tây Trang Nam tha một cái tát, nửa điểm không lưu tình xuống dưới. Bùi Tâm Nhụy kiều nộn gương mặt bay nhanh liền sưng đến hướng huyết, trong miệng hàm răng cũng bị đánh rớt xuống dưới 2 viên. Xem đến người khác kinh hồn táng đảm mà ni, Bùi Tâm Nhụy đích xác không ra lời nói tới, nửa bên mặt đều là chết lặng đến không thể nhúc nhích. Một bên vốn đang khí nàng loạn lời nói Cố Bắc cũng bị trước mắt trận thế cấp dọa sợ, lúc này hoán lý trí mới dần dần online, một lần nữa gọi trở về tới bình tĩnh, lại đem chính mình kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn nhớ tới Nam Hy phía sau nam nhân kia, chính là liền Nam Hạo Lỗi cũng muốn hảo sinh hầu hạ, không dám có chút vô lễ cẩn tồn tại. Nếu Nam Hy cùng hắn bất quá là giao dịch quan hệ, như vậy hết thảy còn không có cái gì. Vạn nhất nhân ra là thật sự thích Nam Hy, như vậy hắn vừa mới làm không ngoài là ở cùng vị này đoạt nữ nhân, khiêu chiến hắn quyền uy. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.